One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, chương 14, lại một đan ủy thác. Như là đã quyết định ra tay, vậy khẳng định muốn tiền đặt cọc. Một viên ác ma quả thực, mà Đô Flamingo trên thuyền vừa vặn có một viên ác ma quả thực. Trong lúc, Yasuo cũng cùng cái tên này đàm luận liên quan với ác ma quả thực. Còn có súng ống đạn dược vấn đề. Nhìn đi xa thuyền, Piker do dự một hồi. Sau đó hay là mở miệng. Nói, thiếu chủ, bọn họ biết sẽ không đem chúng ta tung ra. Hơn nữa người thật tin tưởng bọn hắn dám ra tay đối phó Big Mom. Không có quan hệ, còn bọn họ có dám hay không ra tay. Vừa ngươi không phải là cũng nhìn thấy sao. Bọn họ chính là một đám người điên. Vì là ác, và quả thực cái gì cũng chịu làm. Còn súng ống đạn dược, ta cái gì cũng không nhiều. Chính là thứ này nhiều. Đô Flamingo hai mắt né qua tầm nhìn quang mang. Không chỉ là Đô Flamingo, Yasuo cũng có hắn dự định. Nếu như là đối phó Salad Linlan, hắn sẽ nâng lên giá cả, để tên kia từ chối. Hiện tại đi đối phó Tứ Hoàng, căn bản chính là muốn chết. Đối phó một cái cán bộ liền muốn kém xa. Bruce Bruce, đen đen Musi đột nhiên vang lên. Yasuo kinh ngạc nhìn trong lòng đang run rẩy đen đen Musi. Biết mình phương thức liên lạc, chỉ có Rayleigh, Saki, còn có Dragon, vừa Đô Flamingo cũng coi như. Yasuo tiểu ca, nơi này có món làm ăn. Không biết các người có hứng thú hay không? Saki thanh âm đột nhiên vang lên. Saki sao? Không biết là cái gì sinh ý? Sẽ không lại là đối phó Tứ Hoàng đi. Yasuo nghe được Saki, hơi kinh ngạc, xem ra lại có trên phương diện làm ăn cửa. Hơn nữa còn là trực tiếp tìm tới Saki. Tứ Hoàng, xem ra Yasuo tiểu ca nhận được đại sinh ý đây. Không phải là Tứ Hoàng, đến từ Alabasta công chúa ủy thác. Địch nhân là Thất Vũ Hải, Crocodile, Loza hệ, xa xa quả thực năng lực giả. Đen đen Musi một mặt khác. Trong quán rượu, Saki có chút khiếp sợ. Nghe vừa Yasuo, có người ủy thác để bọn hắn đối phó Tứ Hoàng. Hơn nữa còn giống như tiếp ủy thác. Rốt cuộc là người nào? Dâu trắng, tóc vỏ, Kaido, hay là Big Mom? Một bên đang uống rượu Rayleigh hai mắt cũng bắn ra hàn quang. Hắn không cần nghĩ người nào ủy thác. Tứ Hoàng, bất kể là ai, chỉ cần ra tay, đều là kinh thiên động địa. Hắn hiểu biết Yasuo tính cách. Chỉ cần có người trở ra giá ra tay, coi như là dâu trắng cũng sẽ xuất thủ. Hy vọng không muốn là tóc đỏ tên kia. Crocodile sao? Saki, nói cho đối phó. Làm ăn này chúng ta tiếp. Hai viên ác ma quả thực. Dù sao cái tên này là lô ra hệ quả thực năng lực giả. Vẫn có chút vướng tay chân, Yasuo mở miệng cười. Không nghĩ tới trong vòng một ngày tiếp lượng chuyện làm ăn. Ây, Yasuo, tiểu ca, đối phó không có ác ma quả thực. Cũng không có Berry thanh toán, Saki cười khổ mở miệng. Nàng tình báo thế nhưng là hiểu biết. Alabasta hiện tại thế nhưng là hỏng bét. Crocodile làm được, khiêu vũ phấn sự kiện. Giả mạo quốc vương quân, lại dùng anh hùng hình tượng đạt được nhân dân tín nhiệm. Nếu như không phải là cô bé kia thật đáng thương, nàng cũng sẽ không liên hệ Yasuo. Nghĩ tới đây, không khỏi hướng về một bên trên ghế sofa cái kia tội nghiệp nữ hài nhìn sang. Không có ác ma quả thực, không có Berry, vậy bọn họ chuẩn bị lấy cái gì làm giao dịch? Thật sự là buồn cười. Yasuo có chút không nói gì mở miệng. Không có thứ gì, cái kia để bọn hắn làm sao ra tay. Alabasta hiện tại rất nghèo, ác ma quả thực không thể nắm giữ. Bất quá cái kia công chúa có nhận rõ, chỉ muốn các ngươi giải quyết Crocodile. Cái kia nàng liền đem mình làm thẻ đánh bạc, đem mình làm cho vinh diệu dong binh đoàn. Nghe được đen đen Musi truyền đến thanh âm, Yasuo có chút bất đắc dĩ. Cái kia công chúa là ai hắn đương nhiên biết rõ. Vivi, một cái mỹ lệ ôn nhu nữ hài. Bất quá, thật giống không có cái gì chiến lực. Làm cho bọn họ thật giống cũng không có tác dụng gì. Nhìn hẹp nhíu mày đầu Yasuo, Minato mở miệng cười. Đoàn trưởng, ta cảm thấy có thể tiếp thu. Chúng ta trên thuyền hiện tại không có ai hiểu được đi. Hơn nữa cũng không có ai hiểu được làm cơm. Còn tiếp tục như vậy, phòng trừng không phải là chết đói chính là lạc đường. Saki, nói cho cái kia công chúa, khoản này ủy thác chúng ta tiếp thu. Một cái hứng thú liền sẽ tới Alabasta. Còn có, đem Crocodile, còn có Alabasta tình báo cho ta. Yasuo nghe được Lý Bạch trầm mặc một hồi, sau đó gật gù. Xác thực, bọn họ không có ai hiểu được đi. Hơn nữa cũng không có đầu bếp. Nhiều một cô gái, ít nhất cũng không phải cùng một màu lưu manh. Được, đúng, Yasuo một cái. Không biết là người nào ủy thác các ngươi đối phó tứ hoàng. Còn có là vị nào, Saki tính thăm dò mở miệng. Ha ha, Saki, ngươi cũng không cần thăm dò. Người ủy thác là ai ta là sẽ không nói ra. Đây chính là có quan hệ danh tiếng vấn đề. Bất quá đối phó người nào ngược lại là có thể nói cho ngươi. Yasuo cười lắc đầu một cái, bích mầm đen đen Mushi bỏ xuống, chỉ để lại sửng sốt Saki. Còn có một bên kinh dị Rayleigh, vừa hai người đối thoại hắn thế nhưng là nghe được. Không nghĩ tới cơ nhiên là bích mầm tên kia. Rốt cuộc là người nào ủy thác? Saki, người cảm thấy là ai ủy thác vinh diệu ra tay? Rayleigh cười nhìn Saki, không biết, tin tức này ta còn không có thu được. Bất quá, muốn bích mầm chết đi người cũng không phải một hai. Saki lắc đầu một cái, người phụ nữ kia liền là thằng điên, vì là tráng miệng chuyện gì đều có thể làm được, thậm chí tiêu diệt một cái quốc gia. Những cái tráng miệng đại quốc cái kia không muốn để cho nàng chết. Saki, như thế nào? Vinh diệu dòng binh đoàn đáp ứng ta yêu cầu sao? Tiếp thu ủy thác sao? Vivi công chúa nhìn thấy Saki cúp điện thoại trùng, lo lắng đi tới, nhìn mặt trước cái này lo lắng tiểu nữ hài. Saki cười sờ sờ nàng mái tóc màu xanh lam kia, sau đó gật gù, đáp ứng. Vinh diệu dòng binh đoàn người đáp ứng. Quá tốt, lần này quốc gia có thể cứu. Hơn nữa phụ vương cũng không cần sầu. Vivi công chúa hưng phấn nhảy dựng lên, nước mắt không ngừng hạ xuống. Không có lo lắng cho mình tương lai, chỉ cần quốc gia không có chuyện gì là tốt rồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.